Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1057, Hoàng Kim Sa Cổ Vương. Cái kia đáng yêu nữ hài cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới lần này sinh ý hội khó giải quyết như thế. Hiện tại đã không phải là có thể làm xong hay không lần này sinh ý vấn đề, mà chính là có thể không có thể còn sống sót. T. Hoàng Kim Ngô Công nhanh chóng mà vồ giết tới. Nữ tử áo xanh cước bộ dẫm một cái, lại là cầm kiếm vọt tới giữa không trung. Cao gầy thân thể ở giữa không trung cực tốc xoay tròn. Tiếp theo mượn xoay tròn lực đạo, một kiếm hung hăng vung mạnh đi qua. Mặc lấy vàng nhạt y phục nữ hài đồng dạng không cam lòng yếu thế, roi dài quất ra, đánh về phía con rết miệng rộng. Keng, ba, hai đạo tiếng kim loại rung gần như đồng thời vang lên. To lớn lực đạo đánh vào con rết đầu lâu phía trên, trừ toát ra một dải tử hỏa hoa bên ngoài, cho nên ngay cả một đạo vết cắt đều không làm ra đến. Lực bắn ngược nói ngược lại để hai nữ cánh tay run lên, kém chút thanh vũ khí đều vãi ra. Hai nữ mượn nhờ phản lực phi tốc lùi lại. Hoàng Kim Ngô Công phi tốc vọt tới. Từng đôi hoàng kim đủ tiết tuyệt đối là thích hợp nhất khác vũ khí. Mười mấy đôi hoàng kim đủ hướng về hai nữ đâm đi qua. Nữ áo xanh lang cùng mặc lấy vàng nhạt y phục nữ hài toàn lực ngăn cản, có thể cũng không thể đối tạo thành tổn thương chút nào. Nó cái kia thân thể xác thật sự là quá cứng. Keng, ba, lại là hai tiếng chói tai rung động ngâm. Hoàng Kim Ngô Công hai hàng răng nhọn hung hăng cắn vào ở trường kiếm. Một cái đủ tiết càng là cuốn lấy cây trường tiên kia. Thoáng cái đem hai nữ đều khống chế lại. Con rết vương dưới đầu áp, đúng là đem nữ tử áo xanh hung hăng áp tiến xa hài. Nữ tử áo xanh toàn lực ngăn cản, nhưng thân thể lại từng chút hướng xuống hãm. Cái kia nắm lấy roi dài đủ tiết càng là đi lên kéo một cái. Mặc lấy vàng nhạt y phục nữ hài thân thể liền không bị khống chế bị kéo qua đi. Con rết vương nâng lên bén nhọn đủ tiết chính đối nữ hài. Cái này nếu thật là bổ nhào qua, khẳng định miễn không một cái bị đâm xuyên xuống tràng. Rảnh muội, thấy cảnh này, nữ tử ở xanh lúc này kêu lên sợ hãi. Thân thể kia mất đi khống chế nữ hài cũng bị hoảng sợ mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết. Chỉ là trông thấy cái kia phủ đầy đâm ngược lại đủ tiết cách mình càng ngày càng gần. Mắt thấy đầu sắp bị sắc bén đủ tiết đâm đến. Mắt thấy một cái rất đáng yêu ái nữ hài sắp đầu rơi máu chảy. Một đoàn tử sắc quang ảnh đột ngột lấp lóe đến phụ cận. Bạch, nữ hài bị Tô Dương ôm lấy thoát khỏi nguy hiểm. Khanh, leng keng, ám dạ u linh, tiểu hồng quật khởi, thiên hành cửu ca. Ba người bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới con rết vương phụ cận. Huyết nhận xẹt qua đi. Trường thương đập tới, đại đao chém tới, đồng thời đối con rết vương phát động tiến công. Ám dạ u linh thân pháp phiêu giật linh động, chỉ thấy nàng tại con rết vương bên người vừa đi vừa về lấp lóe. Bởi vì tốc độ cực nhanh, đến mức người khác nhìn qua đều xuất hiện bóng chồng. Nàng huyết nhận mỗi lần rơi xuống con rết vương trên thân đều sẽ lưu lại một điều huyết ngân. Đây là phá phòng dấu hiệu. Ám dạ u linh công kích tuyệt đối còn cao hơn lão cửu. Nàng là trời sinh thích khách. Tiểu hồng quật khởi múa chiến nhận phong cản con rết vương công kích thường. Thay lão cửu chia sẻ một số thương tổn. Thiên hành cửu ca nhiệm vụ thì rất đơn giản. Thanh thản ổn định kháng thương tổn liền tốt. Ngoài ra còn có Úc San. Nàng chỉ cần đứng ở phía sau cho mọi người tăng máu là được. Lông xù thất vĩ hồ ly theo Tô Dương sau lưng xông ra, hóa thành một đạo bóng trắng phóng tới chiến trường. Ánh sáng điệp xanh man vương thái thản cự vượn cũng ào ào xuất hiện chiến đấu. Chiến trường thoáng cái náo nhiệt lên. Tử Diễm lôi Dực Mã trở đi, Tô Dương cùng Rảnh rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó Tô Dương lại ôm lấy Rảnh nhảy xuống ngựa. Sau đó đem nàng để xuống, vừa cười vừa nói, thanh thản ổn định đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nói xong hắn lập tức quay người đi hướng chiến trường. Rảnh ngơ ngác nhìn lấy, đối với nhóm người này cường đại biểu thị tương đương giật mình. Nữ tử áo xanh cũng rời xa con rết vương, nàng biết mình không phải con rết vương đối thủ. Siêu, một đạo kim sắc mũi tên đâm rách không khí, tinh chuẩn địa mệnh bên trong con rết vương đầu lâu, đồng thời thật sâu cắm vào bên trong. Hoàng kim quang tiễn tồn tại tình huống dưới, con rết vương nhất thân thể phòng ngự cắt giảm 50%. Hoàng kim sa cổ vương, yêu tướng, đẳng cấp 200, sinh mệnh 4 tỷ, vật công 93.350.102.650, phòng ngự 40.000. Đây là hoàng kim ngô công thuộc tính, nó hình thể rất to lớn, cái kia hoàng kim giáp xác ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ, chiết xạ ra quang mang để mắt người đều khó mà mở ra. 40.000 điểm phòng ngự đủ để xứng đáng thân này cẩn trọng hoàng kim khải giáp. Có lẽ duy nhất không có bị hoàng kim giáp bao trùm địa phương cũng chỉ có cát cổ trùng miệng. Cái miệng đó nhìn qua tựa như là từ bén nhọn đâm ngược lại tổ hợp lại một dạng. Chỉ có trung tâm nhất lộ ra bên trong màu đen thịt mềm cùng ăn mòn lực cực mạnh màu đen nước bọt. Thiên hành cửu ca kháng trụ cát cổ vương công kích cũng không có vấn đề gì. Hắn nắm giữ hơn 70.000 phòng ngự cùng gần 50% giảm thương tổn thuộc tính. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng cát cổ vương cường công. Huống chi còn có siêu cấp bình máu cùng hai cái vú em. Có lão cửu đỉnh ở phía trước, người khác hoàn toàn có thể đứng như cọc gỗ phát ra. Tô Dương cùng cửu vĩ phát ra vô cùng nổ tung, ám dạ u linh phát ra cũng không kém. Tiểu hồng quật khởi kiềm chế hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Nàng chủ yếu nhiệm vụ là thay lão cửu phong cản boss đòn công kích bình thường. Lão cửu đi bộ quá kém, thao tác cùng lực phản ứng càng là vô cùng thê thảm. Cho nên tiểu hồng quật khởi tồn tại vô cùng có cần phải. Lão cửu tuy nhiên rất có thể chịu, nhưng cũng không thể một mực ăn vào boss công kích thường. Cứ thế mãi đi xuống cũng sẽ gánh không được. Riêng là tại boss cuồng bạo thời điểm, hoàng kim sa cổ vương lượng máu đạt tới 4 tỷ, mà lại nắm giữ 4 ống máu. Muốn đem giết chết còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Yêu tướng cấp boss cùng tiên cấp boss cùng cấp, giết tương đương phiền phức. Thường cách một đoạn thời gian, mọi người lòng bàn chân đều sẽ toát ra màu vàng đất CC. CS, gai nhọn, đây là boss quần thể phát ra kỹ năng, thương tổn phi thường cao. Tất cả mọi người sẽ bị gai nhọn đâm bị thương mất máu. Nếu như phòng ngự giá trị không đủ cao, cái kia sẽ rất khó tại trên phiến chiến trường này đặt chân. Trong tiểu đội 5 người tối thiểu nhất đều nắm giữ một bộ đầy đủ tranh cấp hy hữu trang bị. Mà lại đều gom góp một bộ đầy đủ màu đỏ ngôi sao. Liền Úc San đều là như thế. Úc San mỗi ngày theo Tô Dương đánh thiên khải đánh chòm sao. Cho nên cũng gom góp một thân màu đỏ ngôi sao. Tô Dương vẫn luôn đang cố ý bồi dưỡng nàng. Nếu như tự thân phòng ngự thuộc tính không đủ, nàng là không có cách nào tại trên phiến chiến trường này phát huy tác dụng. Cực điểm phá không, ác yên chán phóng, nằm long thiên tường, phá thuẫn chém, băng diễm bảo phong tiễn, lôi minh tiễn, phá giáp tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bảo phát, mấy đạo mũi tên liên tiếp thành tuyến, giống như là nộ long xuất huyên. Lao về phía trước lúc, mang theo từng đợt kịch liệt cương phong vòi rồng, xốp xa hải vậy mà toàn bộ băng vỡ đi ra, nứt ra ra một đầu to dài vết nứt, khuấy động kình phong hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Đặc hiệu chi hoa lệ khiến người ta không khỏi nhìn mà than thờ. hoàng kim sa cổ trùng lượng máu cuồng rơi. Tại Tô Dương cửu vĩ U Lan lão cửu bọn người liên thủ phía dưới chỉ có bị động bị đánh phần. Mọi người liên thủ phía dưới vẫn như cũ hao phí hơn một giờ mới đưa boss thứ nhất ống máu đánh dụng. Kế tiếp là thứ hai ống máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?